Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 274, đoan ra ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam giáo sư Snape sau khi nghe tên của Lily đã như một cây chết đứng ở đằng sau, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của họ. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Sirius đã toát ra một sự ảo não rất lớn. Khi ở Azkaban, hắn đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, nếu như lúc ấy hắn giữ bí mật thì sẽ như thế nào? Nếu không phải tự cho mình thông minh muốn phô trương thân thế? Nếu không phải họ kiêu ngạo thì Lupin cũng sẽ không tiết lộ thông tin bí mật cho người thần bí và bỏ qua những điều nhỏ. James và Lily sẽ vẫn sống hạnh phúc trong thế giới này chứ? Harry sẽ không ăn nhờ ở đậu khi còn nhỏ. Thật trùng hợp chính là Alan và hắn cũng nghĩ về một nơi. Nếu như ngươi lúc trước không giả vờ chuộc tội, không nói một lời nào, Harry sẽ không lớn lên trong một gia đình Muggle không chào đón anh ta. Alan nghĩ về những điều xảy ra khi lần đầu tiên gặp Harry. Ngươi có biết tuổi thơ của Harry đã trôi qua như thế nào không? Bạn ấy phải ăn cơm thừa của gia đình đó để no bụng, mặc những quần áo mà con trai của gia đình đó không muốn mặc nữa. Bạn ấy chỉ biết nhìn đứa trẻ khác được ba mẹ cưng chiều mà không biết hương vị nó như thế nào. Hơn nữa đối với Harry mà nói, gia đình này cũng sẵn sàng nuôi dưỡng bạn ấu. Nguyên nhân như thế nào hãy đợi Dumbledore về sau giải thích cho ngươi nghe. Mỗi câu nói của Alan như một con dao nhọn đâm vào trái tim của Black. Vẻ mặt của Black tái nhợt, bờ môi run lên, một câu hắn cũng không nói được đầy đủ. Như vậy, bây giờ ta hỏi ngươi, nếu như ngươi giết chết Peter Pettigrew thì ai sẽ đi chứng minh cho sự trong sạch của ngươi? Ngươi trở thành một kẻ giết người thật sự, và Harry cuối cùng cũng mất đi người thân yêu thật sự của mình. Làm như vậy, ngươi có thể sảng khoái, có xứng đáng với James Potter và Lily Potter không? Ngươi có xứng với chức bố già không? Nếu như ngươi biến thành một kẻ tội phạm giết người thật sự. Hơn nữa ngươi cũng là người đàn ông thuộc họ Black cuối cùng, ngươi có xứng đáng với gia tộc Black cao quý của mình không? Bên kia rõ ràng không thực sự quan tâm quá nhiều đến gia đình, nhưng những lời quát mắng cũng khiến cho vẻ mặt của Sirius có chút sắc trắng, vì vậy Alan đã giải trừ chú ngữ cho hắn. Black rơi xuống co quắp trên mặt đất, hắn lập tức bỏ qua chiếc áo bị đứt của mình và vùng vẫy đứng lên. Thế nhưng để tránh hắn qua bốc đồng, Alan nói. Tất cả hóa đá, Sirius Black ngửa mặt lên trời và ngã xuống đất cứng ngắc như một tấm ván gỗ. Xin lỗi, Sirius, để chứng minh sự vô tội của anh, hoàn thành thành công giao dịch của chúng ta thay vì bận rộn, tôi cần sự hợp tác của anh, suy nghĩ về những điều ban đầu thư giãn. Alan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sirius với sự chân thành, lấy ra một cái chai và chĩa đũa phép vào trán Sirius. Sự thuận lợi ngoài ý muốn, tuy ánh mắt của Sirius vô cùng phức tạp nhưng một chất liệu màu trắng bạc bay ra khỏi đầu anh ta mà không gặp bất kỳ trở ngại nào và rơi vào cái chai trong tay Alan. Dường như những lời trước đó của Alan thực sự chạm đến nơi mềm mại và đau đớn nhất trong trái tim của Sirius. Alan Harris, tôi muốn cảm ơn bạn. Một giọng nói chế nhạo vang lên. Giáo sư Severus Snape, rất may mắn, đêm này rất may mắn. Tối nay những người chạy trốn Azkaban sẽ trở lại nơi họ nên đến, tuy nhiên có lẽ họ không cần quay về nữa, linh hồn kỳ quái có thể gửi cho một nụ hôn trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng rắn kia đã dùng đũa phép chỉ vào Alan, vẻ mặt đắc ý không kìm chế, ánh mắt cuồng nhiệt của ông phóng ra rồi quay đầu lại nhìn Black đang nằm trên mặt đất nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì giọng điệu bình thường, quay sang hỏi Alan. Tại sao em phải giao hẹn cùng với kẻ giết người này, hãy cho ta một lý do, nếu không phòng ngủ mới của sinh viên xuất sắc nhất Ravenswap sẽ ở Azkaban. Biết rằng đối phương sẽ vì cuộc gặp gỡ trước kia nên sẽ không thể nào bình tĩnh và lắng nghe lời giải thích, trên thực tế nếu như biết chân tướng sự tình thì Snape sẽ hận Black nhiều hơn, anh ta sẽ nghĩ rằng hai kẻ săn mồi kiêu ngạo này sẽ thay đổi ý tưởng của người bí mật, đó là lý do cho cái chết của Lily, cho nên Alan giơ đũa phép của mình lên, thừa dịp bất ngờ chỉ vào giáo sư Snape. Tước bỏ vũ khí, Snape không bỏ lỡ động lực của Alan, cố gắng thoát khỏi cây đũa phép trong tay Alan. Để cho anh ngạc nhiên, giống như một xiềng xích vô hình, đũa phép thuật của Alan bay ra từ trong tay, rồi lại nhanh chóng bay lại trong tay của Alan. Trong tích ra, Alan lấy ra tấm gương kẻ thù đã chết, mà anh đã có trong cuộc phiêu lưu trước đó. Tấm gương mà Sarah đưa cho Alan, chiếc gương nhanh chóng bay ra không trung, và ánh sáng trắng bạc che khuất cơ thể của giáo sư Snape. Giáo sư Snape nhìn vào gương với sự cảnh giác và muốn phá vỡ nó bằng cách chia năm xẻ bảy, thế nhưng một người đàn ông giống như đúc xuất hiện trước mặt của ông, không nói hai lời, hướng về hướng kia phát ra một ma chú tương tự triệt tiêu tấn công. Hai người nhanh chóng vật lộn, điều khiến giáo sư Snape ngạc nhiên là người xuất hiện trước mặt ông cũng mạnh mẽ như ông vậy. ma lực của đối phương và thậm chí phương pháp nắm giữ ma thuật cũng giống như ông vậy. Giáo sư Snape không thể không nắm chặt đũa phép của mình, ánh mắt kiên định trở lại, không có gì ngăn cản được sự trả thù của ông. Giống như giáo sư Snape gặp cảnh khốn cùng, Ron và Malfoy cũng phải trải qua những khoảnh khắc khốn cùng nhất trong lịch sử, họ bị mắc kẹt trong lối đi bí mật của căn lều đang la hét. Họ đi đến cuối con đường tối, nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách họ với cánh cửa dẫn đến căn lều gào thét. Bọn họ không thể trở về thế nhưng sự điên cuồng của những cú đập của cành cây liễu khiến họ đã chùn bước. Khu vực bị đánh tổn thương trước đó vẫn còn đau nhức, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, vẻ mặt hốt hoảng của Draco hỏi Ron, Weasley, người có mang theo giấy không? Biểu hiện của Ron rất phức tạp, không có, ta cũng muốn hỏi ngươi đây. Ngoại trừ miệng vết thương đau rát mà bụng của họ cũng bắt đầu run rẩy, vang lên một tiếng như sấm. Cả hai đều uốn đầu sang một bên, dồn nén xuống dục vọng của bản thân mình. Không ai muốn xấu xí trước kẻ thù của chính mình, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, hẳn là, đồ ăn hôm nay chắc không tươi mới. Ron và Draco cùng rơi vào một hoàn cảnh mà giáo sư Snape cũng không thể tưởng tượng và để quan tâm chú ý đến họ. Ông và chính mình đang chiến đấu với nhau, thời gian trôi qua, nội tâm của ông cũng trở nên lo lắng. Làm thế nào để chúng ta có thể đánh bại bản thân mà lại có sức mạnh vô cùng lớn, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có cách nào đánh bại. Alan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của giáo sư Snape, cơ hội tốt. Anh không nỡ bỏ qua sự thay đổi trong biểu cảm trên khuôn mặt của giáo sư Snape. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cây đũa phép của Alan bắn ra một dây nhỏ cuốn lấy cơ thể của Snape, cả cổ tay và cổ chân của ông. Giáo sư Snape mất đi thăng bằng, và ngã xuống đất không thể động đậy. Nhưng Alan vì không muốn để cho đối phương có cơ hội phát ra lửa, sợi dây được sử dụng bằng nhiều kỹ thuật khác nhau tự động quấn quanh cơ thể của Snape vô cùng chặt chẽ. Alan tiến hành buộc chặt giáo sư Snape tạo ra một hoa văn, do đó khiến cho dây thừng và giáo sư lớp học ma dược kết hợp hoàn hảo tạo ra một tác phẩm nghệ thuật rất có thiện cảm. Một chiếc gương hình dạng Snape cũng liền biến mất không dấu vết, chiếc gương phát ra ánh sáng rực rỡ, và bay vèo lại bàn tay của Alan. Điều thú vị chính là giáo sư Snape và Sirius Black, người đang cảm thấy khó chịu vì bị buộc chặt, chỉ biết đối mặt với nhau, lúc này cả hai mở to mắt nhìn nhau, dường như chỉ muốn dùng ánh mắt để giết chết đối phương. Alan nhìn kẻ thù với sự thích thú, và thật khó để đánh giá khuôn mặt nào có nhiều thù hận hơn vào lúc này. Alan Harris, hãy mau thả ta ra, ta là một giáo sư. Snape, người bị làm nhục bởi tư thế của mình, ảm đạm nhìn Alan. Nếu không, giáo sư, ta nghĩ rằng tốt nhất nên im miệng lại. Alan đến gần giáo sư Snape, dường như muốn thâm nhập vào sâu trong nội tâm của ông. Sau đó, Alan không có chút khách khí nào để cho môi của giáo sư lớp ma dược của mình bờ môi dính lại với nhau. Cách chương.